Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, báo cho. Ngộ Pháp Chân Nhân, Bạch Khải, U Lan ba người nhìn phía Thanh Khư ánh mắt đều là ngạc nhiên không ngừng. Trong đó Bạch Khải nhìn phía ánh mắt của hắn càng là như ở nhìn một cái ngoài miệng không lông làm. Việc không tốn sức, yêu thích mù đùa giỡn không biết nặng nhẹ thiếu niên. Dù sao căn cứ bọn họ giải, Thanh Khư đến nay không biết vẫn còn không tới 40. Ở bọn họ này chút trẻ trung nhất cũng đã chừng 300 tuổi người tu luyện trong mắt hoàn toàn có thể xưng tụng tuổi trẻ ấu trĩ. Chém giết Huyền Băng Thánh Tôn cũng không phải gì đó chuyện không có thể. Huống hồ, ta không có ở việc này trên nói dối cần phải. Liền Huyền Băng Thánh Tôn hỗn độn pháp quyết đều trên tay ta còn có thể giả bộ. Thanh Khư bình, tĩnh nói, cũng tịnh chưa hết sức giải thích. U Lan, Ngộ Pháp Chân Nhân, Bạch Khải đám người liếc nhau một cái. Trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi vẻ. Nhưng giống như Thanh Khư nói, hắn không cần thiết nói dối. Có Huyền Băng Thánh Tôn hỗn độn pháp quyết nơi tay, đủ để chứng minh Huyền Băng Thánh Tôn sống hay chết. Chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là, tin tức này quá mức kinh người. Một hồi lâu, mới từ U Lan mở miệng thật dài nôn thở ra một hơi đạo. Cuối cùng, nàng mới nhìn Thanh Khư nói, nếu như ngươi tin được ta, có thể hay không đem cái này hỗn độn pháp quyết cho ta nghiệm chứng một chút. Nếu như chứng minh thực sự là Huyền Băng Thánh Tôn cái kia cao tới 29 cấp hỗn độn pháp quyết, ta có thể làm chủ thay ngươi tìm được một cái thích hợp người mua. Cái này người mua đối với này một hỗn độn pháp quyết cuối cùng định giá sẽ không thấp hơn 200. Đạo vận, U Lan chính là Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử. Ta tự nhiên tin được. Thanh Khư đúng là vẫn chưa làm sao chần chờ. Đem Huyền Băng Thánh Tôn hỗn độn pháp quyết mô phỏng giao cho U Lan trên tay. Hỗn độn pháp quyết thuộc về hỗn độn thần điện bên trong duy nhất một hạng có thể trực tiếp tiến hành giao dịch đồ vật. Chiếm được Thanh Khư ban cho hỗn độn pháp quyết, U Lan không thể chờ đợi được nữa nếm thử. Mà Bạch Khải, Ngộ Pháp Chân Nhân cũng là ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm U Lan. Đại năng giả, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều có thể xưng tụng hết sức quan trọng tồn tại. Một cái tông môn trong thế lực kim đan cảnh cường giả khả năng lấy ngàn mà tính, thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng đại năng giả số lượng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ thần hoang thế giới trong đó, ngoại trừ thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang ba nhà quái vật khổng lồ bên ngoài, không có có bất kỳ một thế lực nào dám to gan nói chính mình thế lực chính giữa đại năng giả vượt qua ba vị đếm. Dù sao, thượng phẩm kim đan đến thượng phẩm kim đan viên mãn cần tài nguyên số lượng thực sự quá khổng lồ. Huống chi, dù cho thượng phẩm kim đan viên mãn, ngưng tụ ra kim đan xác suất cũng là không tới một nửa. Ở loại này kinh người xác suất hạ, ngay cả là dầu nứt đố đổ vách thiên đạo bên trong tổn thất một chiếc đại năng giả, đều đủ để thiên đạo đau đớn không ngớt. Càng là có thể để những thế lực khác ở một số phương diện điều chỉnh đối với sách lược của bọn hắn. Hô, một hồi lâu, U Lan mới thở ra một hơi thật dài. Giống như ngôi sao trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy U Lan này một vẻ mặt, Ngộ Pháp Chân Nhân, Bạch Khải hai người dĩ nhiên đoán được kết quả giống như vậy. Có thể nhưng là có chút không dám tin hỏi tới một tiếng. U Lan, thế nào rồi? Có phải là, chấm ngoặc kép, U Lan đón lấy Ngộ Pháp Chân Nhân, Bạch Khải hai người ánh mắt, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. T, chấm ngoặc kép, Ngộ Pháp Chân Nhân, Bạch Khải hai vị đại năng giả nhất thời không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời hoảng sợ chuyển hướng Thanh Khư. Ngươi lại thật sự chém giết Huyền Băng Thánh Tôn. Đại năng giả cảnh Huyền Băng Thánh Tôn. Thanh Khư chỉ là gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Bạch Khư, nếu như ngươi mong muốn để ta thay ngươi liên lạc người mua lời, ta đây phải đi liên lạc. Có thêm ta không dám nói. Ta duy nhất có thể cam đoan với ngươi chính là, cái này hỗn độn pháp quyết giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 đạo vận. U Lan thận trọng đồng ý nói. nhìn phía Thanh Khư ánh mắt dĩ nhiên không còn nữa, vừa nãy lúc như vậy hững hờ. Làm phiền, ta ngoại trừ đạo vận bên ngoài vẫn cần một viên chiến giới lệnh. Như hắn trên người đạo vận không đủ, có thể chiến giới lệnh Trung Hoa, ta có thể để hắn chống đỡ 120 đạo vận. Thanh Khư hơi một gật đầu. Chiến giới lệnh, tốt, ta đây phải đi liên lạc. U Lan nói, thân hình lóe lên, đã là trực tiếp biến mất ở thương khung giới bên trong. Chuyện của nàng đồng dạng có thể thoáng đặt sau. Ngộ Pháp chân nhân nhìn U Lan rời đi. Ánh mắt ở Thanh Khư trên người dừng lại chốc lát. Trần chờ một phen, nói, Bạch Khư, người chém giết Huyền Băng một chuyện không biết là có chút may mắn. Vẫn là, người xác thực đã có chém giết đại năng giả năng lực. Ngược lại muốn xem cái gì đại năng giả, như không phải đứng đầu nhất đại năng giả, chém giết lời cần phải cũng không phải việc khó. Thanh Khư nói rằng, trong miệng hắn đứng đầu nhất đại năng giả tự nhiên không phải chỉ mọi người hiểu như vậy tương. Tự với Ách Hư Pháp Vương, Kim Vũ Thánh Tôn như vậy đem thần thông nghiên cứu tới đỉnh phong nhân vật. Mà là cái kia loại giống như hắn diễn hóa ra vô thượng thần thông có thể vượt cấp mà chiến nhân vật. Khủng bố, bất quá Ngộ Pháp chân nhân, Bạch Khải hai người hiển nhiên cũng không biết chuyện, nghe được Thanh Khư tự tin có thể nghịch địch thần thông. Hai người trong mắt đồng thời bắn ra một đạo tinh quang. Bạch Khư, chẳng biết có được không mời ngươi ra tay hướng về Thanh Ngọc Tuyền một chuyến. Giúp ta một chút sức lực. Chúng ta thiên khung rất nhiều đại năng giả đều là tọa chấn ở cái kia mười mấy quý trọng không? Đồng nhất tài nguyên đốt. Ở này thời buổi rối loạn muốn rút ra điều ra cũng không phải là chuyện dễ. Ta dù cho tìm tàng chân thượng nhân cầu viện, hắn cũng chưa chắc có thể điều động đầy đủ cường giả đi vào viện trợ với ta. Bởi vậy, ta chỉ phải đem hy vọng phóng ở trên thân thể ngươi. Thanh Ngọc Tiền sao? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư hơi cân nhắc một phen, hắn bây giờ tu vi không yếu, cũng có thể từ từ trả lại lúc trước ghi nợ thiên khung các loại nhân tình. Bất quá, ân tình của hắn là nợ cho tàng chân thượng nhân, trúc chiếu thượng nhân, cùng với thương khung thượng nhân, mà không phải trước mắt cũng không có giao tình gì Ngộ Pháp chân nhân. Lập tức nói, việc này ta được trước tiên cùng tàng chân thượng nhân nói chuyện. Nếu như tàng chân thượng nhân cho là ta làm cùng ngươi một đạo tiến về phía trước Thanh Ngọc Tuyền, ta tự làm tuân mệnh tiến về phía trước. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Một lúc chờ tàng chân thượng nhân giúp xong chúng ta liền đi cầu kiến thượng nhân. Thanh Khư cứ, việc vẫn chưa ngay lập tức đồng ý hạ xuống. Vốn lấy Thanh Ngọc Tuyền tầm quan trọng, Ngộ Pháp chân nhân vẫn có chút tin tưởng có thể kéo hắn đi vào Thanh Ngọc Tuyền đi vào trợ giúp. Bạch Khư, Thanh Khư, Ngộ Pháp chân nhân chờ đợi thời khắc. U Lan thân hình đã lại lần nữa xuất hiện. Ta đã cùng vị bằng hữu kia thương lượng thỏa đáng. Hắn nguyện lấy một viên chiến giới lệnh ngoài ra 100 đạo vận đem ngươi cái kia hỗn độn pháp. Quyết mua lại, bất quá hiện nay hắn đang có chút phiền phức. Không cách nào hạ xuống hóa thân tới tìm ngươi giao dịch. Ngươi nhìn ngươi là tạm thời chờ một đoạn thời gian. Còn là mình tiến về phía trước. Như chính ngươi đi trước lời, hắn nguyện tăng cường 10 đạo vận lộ trình phí dụng, cá nhân ta tiến về phía trước đi. Thanh Khư nói, 10 đạo vận cũng là đạo vận, hắn bây giờ thiếu đạo vận thật thiếu vô cùng. Tốt lắm, ta đây liền liên lạc hắn để hắn cung cấp tọa độ. U Lan nói, vào lúc này, tàng chân thượng nhân ngoại vụ trong điện đại môn mở ra. Một cái vẻ mặt có chút ảm đạm kim đan cảnh ông lão từ trong mặt đi ra. Nhìn thấy bên ngoài chờ đợi mọi người sau. Chỉ là đối với U Lan, Bạch Khải, Ngộ Pháp chân nhân chờ đại năng giả hơi thi lễ một cái. Mà sau đó xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn thỉnh cầu tàng chân thượng nhân việc vẫn chưa được đáp ứng. Hai người chúng ta mà đi vào trước đi. Một bên Ngộ Pháp chân nhân chỉ lo Thanh Khư vậy thì hạ. Xuống hóa thân đi vào cùng vị kia đại năng giả tiến hành giao dịch do đó rơi vào trạng thái hư nhược. Vội vã trước một bước nói. Sau đó không cho U Lan ngăn trở cơ hội. Lôi kéo Thanh Khư bước chân vào trong nội điện. Bên trong cung điện, tàng chân thượng nhân lúc này đang lật xem tư liệu. Mà ở trước mặt hắn, cũng có rất nhiều đến từ thiên khung quản hạt địa giới chư nơi chuyển giao lên tin tức. Có thể trực tiếp giao cho trước mặt hắn người. Đều không ngoại lệ, đều là kim đan cảnh cấp độ hoặc là dính đến tầng thứ này chuyện quan trọng. Kim đan cảnh trở xuống sự tình căn bản không cần tàng chân thượng nhân vị này đỉnh cao đại năng giả. Tự mình xử lý, hả, Ngộ Pháp, còn có Bạch Khư, tàng chân thượng nhân nghe được tiếng bước chân. Ánh mắt hướng về Thanh Khư, Ngộ Pháp chân nhân nhìn sang, đồng thời đem trên tay đang sửa sang lại một phen tư liệu thả xuống. Hai người các ngươi có chuyện gì? Ngộ Pháp, ngươi là ở Thanh Ngọc Tuyền bên kia chứ? Chẳng lẽ là Thanh Ngọc Tuyền xảy ra vấn đề? Là, thần quỷ môn phái ba tôn đại năng giả, chiếm đoạt Thanh Ngọc Tuyền. Dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ phải dẫn người lui hạ xuống. Có thể dù chỉ như thế, chúng ta nhưng có không ít người bị thần quỷ môn bắt giữ. Ta tới này là muốn thượng nhân điều một ít người đến cho ta. Tốt nhất phái hai vị đại năng giả đến, để cho chúng ta đoạt về Thanh Ngọc Tuyền. Sẽ bị bọn họ bắt làm bọn chúng ta đây thiên khung con cháu cứu được. Hai vị đại năng giả, chấm ngoặc kép, tàng chân thượng nhân nhíu nhíu mày đầu. Người nên rõ ràng. Thần quỷ môn bên này cũng còn là lấy thăm dò làm chủ. Có ở nồng nhiệt liệt sơn trên. Cái kia nhưng là chân chính đại chiến. Đánh nhỏ không ngừng. Ở cái hướng kia thiên đạo người trong có thể căn bản không sẽ cho chúng ta đường sống. Một khi cục bộ chiến bại. Trên căn bản hết sức khó có người còn sống. Bởi vậy, một mảnh kia chiến trường cùng với tiểu dương núi chiến trường. Mới thật sự là trọng yếu nhất. Ta minh bạch. Ngộ Pháp chân nhân nói đưa mắt nhìn sang Thanh Khư, phái hai vị đại năng giả đến có lẽ có ít gian nan. Nhưng nếu như ngươi có thể đủ phái một chiếc đại năng giả, lại để Bạch Khư các hạ hiệp trợ ta, ta có bá đạo cướp về Thanh Ngọc Tuyền. Bạch Khư, tàng chân thượng nhân ánh mắt nhất thời rơi xuống Bạch Khư trên người. Đồng thời nghiêm nghị nhìn Ngộ Pháp chân nhân một chút, ngươi vì sao phải Bạch Khư đi vào trợ ngươi thủ vệ Thanh Ngọc Tuyền? Người biết cái gì? Ngộ Pháp chân nhân nhìn ra tàng chân thượng nhân vẻ mặt đột ngột trở nên như vậy nghiêm khắc. Không khỏi hơi run run. Thượng nhân, chấm ngoặc kép, người có phải là chiếm được tin tức gì? Tàng chân thượng nhân nghiêm nghị hỏi tới. Một bên Thanh Khư tự nhiên nghe được tàng chân thượng nhân ý tứ. Hắn ngôn từ nghiêm nghị nguyên nhân chủ yếu là suy đoán Ngộ Pháp chân nhân biết rõ bản thân mình. Hỗn độn cấp bậc. Lập tức giải thích một tiếng. Chẳng qua là ta chém giết Huyền Băng Thánh Tôn vị này đại năng giả. Đồng thời báo cho Ngộ Pháp chân nhân ta đột phá đến rồi thần thông cảnh. Diễn sinh thần thông, không phải hàng đầu thần thông cảnh cường giả không thể địch. Vì vậy Ngộ Pháp chân nhân muốn phải thừa dịp ta chưa bị phân phối nhiệm vụ thời gian. Sớm kéo lên ta tiến về phía trước Thanh Ngọc Tuyền, thủ vệ trong đó. Cũng không phải là thượng nhân như ngươi nghĩ. Tàng chân thượng nhân nghe được Thanh Khư nói đầu. Tiên là hơi run run. Ngay sau đó hơi kinh ngạc nói. Người chém giết Huyền Băng Thánh Tôn. Huyền Băng Thánh Tôn chính là thiên đạo Thanh Vi đạo tôn dòng dõi. Chính là một vị danh chính ngôn thuận đại năng giả. Dù cho hắn thành tựu đại năng giả khá là may mắn. Mà gốc gác nông cạn. Cũng tuyệt không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được Thanh Khư ngôn ngữ nửa câu sau. Đầu tiên là ngẩn người, lập tức thông suốt được đứng lên. Một mặt khiếp sợ trừng mắt Thanh Khư. Bạch Khư tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói, ngươi đột phá đến rồi thần thông cảnh. Diễn sinh thần thông. Ngươi thật sự diễn sinh thần thông. Một bên Ngộ Pháp chân nhân cũng là theo ngớ ngẩn. Hắn biểu hiện không bằng tàng chân thượng nhân như vậy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chỉ là có chút kỳ quái nói. Bạch Khư các hạ mấy năm trước không phải mới nói vừa tới chân nguyên cảnh sao? Lẽ nào đây là truyền nhầm? Trên thực tế, chấm ngoặc kép, ngươi không nên chen miệng. Ngộ Pháp chân nhân lời còn chưa dứt đã bị tàng chân thượng nhân vung mạnh tay lên cắt đứt. Ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt chừng mắt Thanh Khư. Ta vừa nãy thật giống nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói. Ngươi đột phá đến rồi thần thông cảnh. Diễn sinh ra thần thông. Thanh Khư rõ ràng.